Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570. Chương 570: Chiến lược bảo vật. Yên tĩnh thần tượng, những thứ này vong linh, nghèo chỉ còn bộ xương rồi sao? Tần Phong ở cứ điểm trong kho bạc siêu tập một vòng, cũng khó khăn lắm thu được mấy ngàn vạn mai kim tệ, cùng với một ít gia xỉ phẩm cùng tài liệu. Đối với ở Di Quốc khu phát một phen phát tài Tần Phong mà nói, điểm ấy thu hoạch thực sự gân gà. Mà cuối cùng ở kho bạc trong góc phòng, hắn phát hiện một cái màu ngọc bạch pho tượng, yên tĩnh thần tượng, loại khác, chiến lược bảo vật, vị trí, bong tàu, thuộc tính 1. Làm trang bị này sau pho tượng, thu được một cái chiến lược kỹ năng yên tĩnh vận chuyển. Yên tĩnh vận chuyển, tiêu hao, ma đạo thủy tinh, hiệu quả, mở ra phía sau, đội thuyền vận chuyển lúc đêm càng thêm an tĩnh, thu được hiệu quả, tạp âm 50% thuộc tính 2. Làm trang bị này sau pho tượng, thu được một cái chiến lược kỹ năng thần quỷ vận chuyển. Thần quỷ vận chuyển tiêu hao, thần lực thủy tinh, hiệu quả, mở ra phía sau, thuyền của ngươi chỉ vận chuyển lúc sinh ra tạp âm sẽ bị pho tượng hấp thu. Thu được hiệu quả, tạp âm 100%, dĩ nhiên là một cái đặt ở đội thuyền ở trên chiến lược bảo vật. Lấy titan hào to lớn trọng tài, vận chuyển lúc khó tránh khỏi sản sinh to lớn tạp âm. Cách thật xa, cũng sẽ bị bọn quái vật cảm thấy. Mở ra khải yên tĩnh vận chuyển phía sau, tạp âm không thể nghi ngờ biết giảm thiểu rất nhiều. Nếu như mở ra thần quỷ vận chuyển, lại có thể làm được hoàn toàn không có tạp âm. Không giải thích, trực tiếp cài đặt trên bong thuyền. Tiếp lấy, thừa dịp phía dưới đại quân quét sạch vong linh tàn quân lúc, Tần Phong lại mở ra đối với các đại phục vũ khí cực kỳ trọng yếu quang minh bảng. Quang minh bảng top 100, top 1, Hoa Hạ Giang Nam Phục, 119, 250 ước điểm số, 10 lần tỷ lệ rơi đồ. Top 2, nước Pháp Paris Phục, 12, 420 ước điểm số, 9 lần tỷ lệ rơi đồ. Top 3, nước Mỹ Washington Phục, 8.220 ước điểm số, 8 lần tỷ lệ rơi đồ. Top 4, Đức Quốc Berlin Phục. Top 5, Hoa Hạ Yến Nguyên Phục. Top 6, nước Mỹ California Phục, TOPZ, nước Mỹ New York Phục. Top 8, Hàn Quốc Seoul Phục. Top 9, England Quốc London Phục. Top 10, Hoa Hạ Trung Nguyên Phục. Trải qua đoạn thời gian này phấn bàn trái đánh răng quái sau đó, Giang Nam Phục tổng điểm số đã tiếp cận 12 vạn ức nhiều. Nói cách khác, làm quang minh trận doanh hướng trái đất phái viện thất lúc, Giang Nam địa khu đã độc chiếm toàn cầu 12% viện quân. Quả thực không nên quá thoải mái ầm gạch dưới những lời khác. Chịu quang minh thánh miếu ảnh hưởng, Paris Phục điểm số thuận lợi vượt 10.000 ức, vững vàng chiếm giữ đệ nhị. Mà trải qua quang minh thần điện bị tiệt hồ một chuyện phía sau, nước Mỹ Washington Phục mặc dù điên cuồng đập ma pháp quyển trục, nhưng khó khăn lắm xếp hạng bảng danh sách đệ tam, có hơn 7.000 ức quang minh điểm số. Ngoại trừ ngoài ra, còn lại top 10 đại đều là lão mặt mũi. Yến Ninh Phục bị đẩy ra đệ ngũ, nước Mỹ California Phục, New York Phục chiếm lấy thứ 6. Đệ thất, khiến người ta hai mắt tỏa sáng chính là Hoa Hạ Trung Nguyên Phục, chen rớt Thụy Điển Stockholm Phục vũ khí, thành công chen vào top 10. Đương nhiên, Trung Nguyên Phục có thể chen vào 10 vị trí đầu, cũng có lý có chứng cớ. Đệ nhất, ở Di Quốc khu quốc chiến thời điểm, Trung Nguyên Phục ở Tần Phong dưới sự trợ giúp, thu được không ít tích phân, thực lực đại tăng. Đệ nhị, ở Hoa Hạ 14 tổ phục vũ khí bên trong, Trung Nguyên Phục tuy là không gọi được cao cấp nhất, nhưng thắng ở người chơi số lượng tương đối nhiều, hơn nữa chấp hành năng lực rất mạnh. cho nên ở loại phục vụ này vũ khí cạnh tranh trong nhiệm vụ trời sinh thì có ưu thế. Cứ như vậy, ở Quang Minh bảng top 10 bên trong, Hoa Hạ tam tịch, nước Mỹ tam tịch, châu Âu tam tịch, cây gậy nhất tịch chỉnh thể đi lên nói, cũng chính là Hoa Hạ, nước Mỹ, châu Âu thế chân vạc. Cái này cũng cùng thế giới hiện thật tình hình trong nước không sai biệt lắm. Bằng hữu, chúng ta sĩ binh đã chiếm lĩnh toàn bộ tuyết cốc pháo đài, hiện tại có thể tiếp tục hướng ám ảnh thành tiến phát. Lúc này, Drake Thạch Quyền tướng quân hướng Tần Phong nói rằng, tốt, đại quân tiếp tục lên đường đi. Tần Phong ánh mắt nhìn về ám ảnh thành phương hướng, sau đó hạ lên đường mệnh lệnh, Grata đại nhân, tuyết cốc pháo đài đã bị công phá. Rất nhanh, Long Bảo Liên Quân sẽ đạt đến chúng ta. Ám ảnh ở đâu? Ở ám ảnh thành to lớn chính vụ trong phòng, Minh Hà Bắc Minh khiếp sợ nói rằng, tại hắn trước mắt thì là một cái cự đại thủy tinh màn ảnh, mặt trên đang hiện lên tuyết cốc pháo đài chiến đấu hình ảnh. Khi thấy tuyết cốc pháo đài cao ngất tường thành ở Titan Hào dưới sự công kích giống như giấy giống nhau bị bắt mặc một cái lỗ hổng lớn thời điểm, Minh Hà Bắc Minh không khỏi hai chân hơi run. Chiếc này Titan Hào hỏa lực quả thực không nên quá cuồng bạo, đơn giản là tường thành sát thủ. Chiếc này phàm nhân chiến hạm quả thực làm người ta ngoài ý muốn. Mặc dù là kiên nhược bàn thạch ám ảnh thành, ở cuồng bạo như vậy dưới sự công kích cũng sẽ có đình trệ nguy bạch. Cốt cự long Grata hít một hơi thật sâu, sau đó nói, bất quá bản long đã từ đó sự tình hướng vong linh đế quốc thủ đô U Minh Quỷ Thành phát ra cầu viện. Lấy ám ảnh thành chiến lược địa vị, thủ đô phương diện nhất định sẽ phái tới đại lượng viện quân phẩm. Cũng liền trong lúc nói chuyện, không gian đột nhiên nứt ra rồi một đạo xương trắng ơn ởn không gian môn. Một đầu rực triển nghìn mét dài hơn, cả người bao vây lấy xanh mượt ngọn lửa cự đại cốt long thân ảnh từ trong cánh cửa không gian chậm rãi bay ra. Cốt long rít, quỷ hỏa cự long thực lực, á thần cấp boss, tê, tổng bộ dĩ nhiên phái một vị á thần cự long đến đây trợ giúp. Minh Hà Bắc Minh kinh ngạc một chút, cờ rác, răng rác, mà cũng đúng lúc này, không gian bốn phía bên trong lại bị vỡ một cái lại một cái to lớn xâm bạch không gian môn. Tổng cộng nứt ra rồi 9 nói không gian môn, 9 đầu cốt long thân ảnh từ đó bay ra, giả U cự long á thần cấp boss, giả Yến cự long á thần cấp boss, giả cự long á thần cấp boss, huyết cốt cự long á thần cấp boss. Làm quốc Bắc Minh chứng kiến cái này cửu đầu cự long thuộc tính lúc cũng là ngây dại, coi là mới bắt đầu quỷ hỏa cự long. Lúc này đây thủ đô quỷ thành phương diện dĩ nhiên là phái 10 tôn á thần lai áp trận, có cái này 10 tôn á thần, hơn nữa ám ảnh thành vốn là tồn tại 3 tôn á thần. Nói cách khác, ở sau đó Long Bảo Liên Quân tiến công ám ảnh thành kinh thiên đại chiến ở giữa, vong linh thế lực tổng cộng phái 13 tôn á thần tham chiến. Cái kia to lớn chiến tranh hình ảnh, quả thực không dám tưởng tượng, có 13 tôn á thần xuất thủ, sợ rằng bạo quân vẫn lấy làm kiêu ngạo Titan Hào cũng sẽ bị đánh chìm. Nghĩ đến đây, Minh Hà Bắc Minh đối với kế tiếp ám ảnh thành tranh đoạt chiến cũng vô cùng chờ mong đứng lên. Vong tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục